Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 837 chương 66 Giang hồ chuyện xưa. Nhưng thấy Tử Dương chân nhân tay áo phiêu phiêu, đi đến, Trương Vân Hải vừa thấy hắn, không khỏi quỳ xuống, kêu một tiếng, sư phụ. Triệu Thanh Y cùng Khương Tố Hề đều chắp tay hành lễ. Tử Dương chân nhân rũ mắt xem Trương Vân Hải, nói, ngươi quả nhiên là U Minh Vương Nhi Tử, này phân nhẫn nại cùng trong xương cốt đê tiện, giờ phút này liền lộ rõ Trương Vân Hải khó có tâm phục. Nói, sư phụ, này đối ta công bằng sao? Người khác không có ta như vậy vận mệnh. Triệu Thanh Y nhưng thật ra gật gật đầu. Nói, sư phụ. Trương Vân Hải những lời này đảo cũng không tính sai, Tử Dương chân nhân ngạc nhiên nói. Người này lại như thế nào giúp hắn nói chuyện? Triệu Thanh Y nói, không phải giúp hắn nói chuyện, hắn vong ân phụ nghĩa cùng đê tiện thể hiện ở phía trước lựa chọn. Mà không phải hiện tại biểu hiện, tuyệt địa cầu sinh cùng vong ân phụ nghĩa mà mưu đoạt quyền lợi là hai việc khác nhau. Tử Dương chân nhân nói, Hảo Đồ Nhi nói cũng có lý. Chính là liền bởi vì người này hành động, lúc này ta là không thể phóng hắn. Trương Vân Hải bái cầu đạo. Sư phụ, Đồ Nhi thật sự biết sai rồi. Đồ Nhi cùng đường mới tưởng cầu được một đường sinh cơ. Tử Dương chân nhân nói. Ngươi nếu nguyện nói người nọ việc, ngươi hiện tại liền nói. Nếu không muốn nói, cũng liền thôi, này thiên hạ rộn ràng. Ta Bồng Lai phái ngăn không được người khác muốn âm mưu tính kế chúng ta. Chính là chỉ cần nội bộ không loạn, ta Bồng Lai truyền thừa, ha ha, người khác cũng ngăn không được. Triệu Thanh Y thở dài. Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Tử Dương chân nhân mỉm cười gật gật đầu, mang theo Triệu Thanh Y cùng Khương Tố Hề rời đi nhà tranh. Triệu Thanh Y phân phó đệ tử nghiêm thêm trông giữ, bẩm lui Khương Tố Hề sau. Triệu Thanh Y tùy Tử Dương chân nhân tới rồi bờ biển bước chậm. Lúc này Tử Dương chân nhân mới cùng nàng cẩn thận nói lên U Minh Vương. Tử Anh tán nhân chuyện cũ năm xưa, kỳ thật Triệu Thanh Y thân là trưởng môn, tuy tục sự quấn thân, cũng nghe nói qua U Minh Vương một ít đồn đãi, nghe nói U Minh Vương là một cái con lai, mẫu thân xuất thân từ Tây vực Quang Minh giáo, phụ thân là Trung Nguyên đi trước 34 người trong võ lâm. Chân thật tên có rất nhiều đồn đãi, nhưng không có người có thể chứng thực. Này phụ ở 34 cùng với mẫu thành hôn, cũng gia nhập Quang Minh giáo. Bởi vì này phụ năng lực xuất chúng cũng có thê tộc nâng đỡ. Thực mau lên tới trung cao tầng. Sau lại, Quang Minh giáo bởi vì phe phái cùng ích lợi chi tranh phát sinh đại loạn. U Minh Vương nhất tộc bị giáo nội địch nhân tra tấn trừ trục. Nghe nói hắn thân nhân đều chết vào giáo nội người chém giết. Bọn họ giáo nội địch phái lên làm giáo chủ. U Minh Vương 10 tuổi tả hữu theo thương đội, cải trang giả dạng, trăm cây ngàn đắng tới rồi Trung Nguyên. Chính là Trung Nguyên phụ tộc cũng tẫn xuống dốc, lại tìm không thấy dựa vào. Tử Dương chân nhân nói, thiếu niên này thiên tư cực kỳ xuất chúng, hơn xa Trương Vân Hải, hơn nữa lớn lên cực kỳ tuấn mỹ. Triệu Thanh Y nói, hỗn huyết nếu là xinh đẹp lên là đến không được. Tử Dương chân nhân chưa bao giờ có nghe nói qua hỗn huyết hai chữ, nhưng hắn vọng văn biết nghĩa. Tử Dương chân nhân nói, cho nên, hắn thực mau được đến cơ hội. Phương Bắc bắt đầu võ lâm như một sơn trang dễ trang chủ nhìn chúng hắn. Đem nhỏ nhất nữ nhi gả với hắn làm vợ, thân thụ võ nghệ, chính là sau lại, nhân tâm không đủ. Hắn đi như một sơn trang cấm địa trộm như một sơn trang tối cao võ công bí kíp thanh phong kiếm. Pháp, còn bị hắn khâm huynh đương trường bắt được, dễ trang chủ muốn phế bỏ hắn võ công. Lúc ấy U Minh Vương phu nhân khổ cầu mới bảo hắn. Nhưng là này phu nhân bị thương thân mình, sao lại khó sinh bỏ mình. Triệu Thanh Y nói, hắn như vậy thiên tư, lại ứng rất nhiều kiếp nạn. Tâm tư đã là khó có thể nắm lấy. Tử Dương chân nhân rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Gật gật đầu, nói, từ xưa đại gian đại ác người, nhiều là thiên tư tuấn tú giả ứng kiếp mà sinh, đáng tiếc người ở cục chung, tình cảm tả hữu, ai có thể từng bước tính chuẩn. Đây là cổ nhân cách nói, dùng hiện đại sự tới lý giải, tựa như hiện đại rất nhiều cao bằng cấp cao chỉ số thông minh tội phạm giống nhau. Loại người này thiên tư bổn so với người bình thường cao một chút. Chính là sở trải qua kiếp nạn cùng thống khổ tới rồi điểm tới hạn. Người tính, vặn vẹo liền đi hướng một cái khác cực đoan. Có lại cao thiên phú lại nhiều tri thức, cũng khó đè nén xuống phạm tội chi tâm ni. Triệu Thanh Y hỏi. Hắn phu nhân bỏ mình sao? U Minh Vương liền phản bội ra như một sơn trang sao? Tử Dương chân nhân thở dài. Kỳ thật nơi nào là dễ phu nhân khổ cầu bảo hắn. Lúc ấy U Minh Vương đã sớm luyện thành Thanh Phong kiếm pháp. Hắn đã sớm trộm được, lúc ấy đi cấm địa là đi trộm như một sơn trang trấn trang chi bảo ảo ảnh châm. Dễ phu nhân đối hắn tình thâm ý trọng, dễ phu nhân còn hoài hắn hài tử. Hắn thượng đối như một sơn trang có điều lưu luyến, không có hạ sát thủ. Dễ phu nhân vừa chết. Qua thất thất sau, hắn liền giết như một sơn trang thiếu trang chủ cùng hắn khâm huynh. Đả thương dễ trang chủ, phản bội ra như một sơn trang. Sau này ỷ vào Thanh Phong kiếm pháp, ảo ảnh châm cùng Tây Vực độc thuật ở trên giang hồ nhấc lên Tinh Phong huyết vũ. Góp nhặt vô số giang hồ tuyệt kỹ. Sau lại ở Tây Vực Thiên Sơn Nam Lộc sáng lập U Minh giáo. Ở hắn 30 tuổi trên dưới đã có võ công thiên hạ đệ nhất danh hào. Nghe nói tinh thông 40 vài loại võ công, mọi thứ đều luyện được thượng thừa. Triệu Thanh Y thở dài. Nhân vật như vậy đáng tiếc. Tử Dương chân nhân nói. Năm đó Trung Nguyên võ lâm bạch đạo các gia các phái hối cùng ba tư quang minh giáo cộng đồng giáp. Công bao vây tiểu trừ U Minh Thành, lại đến trà trộn vào đi thám tử nội ứng ngoại hợp. Trải qua mấy năm, mới tiêu diệt U Minh giáo. Triệu Thanh Y nói, Thiên Sơn vùng, đã là đại tấn ngoại phiên nơi, cũng khó trách các ngươi người giang hồ có thể tập kết. Tử Dương chân nhân nói, Thiên Sơn vùng cùng Trung Nguyên bất đồng, hắn sở dĩ xưng U Minh Vương, này đây giáo lập quốc xưng Vương, Tây Vực xa mà quốc chính là một mảnh ốc đảo chung một cái huyện, thậm chí một cái trấn hoặc thôn. Không giống Trung Nguyên Quảng Đại thống nhất mới nhưng xưng đế. Kỳ thật phóng nhãn toàn thế giới, Trung Nguyên đều là trường hợp đặc biệt, giống châu Âu rất có danh Thiến Thiến công chúa chính là một cái công quốc công chúa. Một cái công quốc 1-2 ngàn người khẩu, tương đương với Trung Nguyên một cái thôn, nhân gia kêu công chúa, ở Trung Nguyên là thôn trưởng gia nữ nhi, cho nên nói U Minh giáo lập quốc một chút không kỳ quái. Thậm chí ở kia vùng còn có thể là tương đối cường quốc. Triệu Thanh Y nói, sư phụ, kỳ thật ta cũng nghe nói. Ngay lúc đó người trong võ lâm đi tham gia vây công U Minh giáo là bởi vì tưởng được đến U Minh. Vương Bảo Tàng cùng Minh U Vương thu thập tới rất nhiều võ công bí kíp. Tử Dương chân nhân hừ hừ. Hai tiếng, nói, bằng không, ai có thể chính mình ra tiền xuất lực rút Sơn Thiệp Thủy đi Tây Vực. Kia chẳng phải là bên trong phân tranh không ngừng. Tử Dương chân nhân thở dài. Nếu không, này thêm ở bên nhau hiểu rõ vạn người. U Minh giáo trên dưới cũng bất quá mấy ngàn người. Chưa chắc mỗi người võ công cao cường. Như thế nào có thể liền liên tục mấy năm chinh phạt đâu. Đám ô hợp. Tử Dương chân nhân khụ một tiếng. Nói, ở Trung Nguyên trên giang hồ không cần nói như vậy. Triệu Thanh Y cười nói. Đó là tự nhiên. Tử Dương chân nhân lại nói, năm đó xác thật như thế, chết vào mình hữu tay người khả năng so chết ở U Minh giáo đồ tay người còn nhiều. Nhưng là mọi người đều ghi tạc U Minh giáo đầu thượng. Trên đường kiếp sát vô tội, đánh cướp ba tánh, gian, dâm, phụ, nữ chi lệ thực sự không ít. Triệu Thanh Y nói, đánh ra bảo tàng cùng võ công bí kíp dụ dỗ. Đương nhiên có thể hấp dẫn bỏ mạng đồ đệ, năm đó là ai ra cái này lặn chủ ý. Tử Dương chân nhân nói, việc này đã không thể miệt mài theo đuổi, năm đó tử anh sư muội cũng tham gia này một trinh. Nàng chính thanh xuân niên thiếu, đường xá gặp gỡ những cái đó đánh thảo phạt U Minh Vương cờ hiệu một đường gian, dâm, bắt cướp. người cũng không cấm ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Lúc ấy chúng ta sư huynh muội tách ra. Sư muội bởi vì ra tay ngăn cản những cái đó bỏ mạng đồ đệ Ương Cập vô tội. Lâm vào Hoàng Hà bang cùng cự cá mập bang vây công thân bị trọng thương. Vừa vặn gặp gỡ cải trang ra tới tìm hiểu tin tức U Minh Vương. U Minh Vương cứu thân bị trọng thương nàng. Sư muội không biết thân phận của hắn. Tỉnh lại kia liếc mắt một cái đã mất phương tâm đi, Triệu Thanh Y thở dài. Từ xưa chân tình lưu không được. Chỉ có kịch bản đắc nhân tâm ni cái gì? Thanh xuân niên thiếu, sinh tử tuyệt cảnh, tuyệt thế mỹ nam tử ra tay cứu giúp. Hắn còn võ nghệ cao cường. Loại này khắc cốt minh tâm, nhiều ít nữ tử có thể chống cự. Tử Dương chân nhân thở dài một hơi, nói, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, cho nên mới liên sư muội chi khổ. Cũng thấy họa cũng không kịp hài tử, Triệu Thanh Y nói. Người giang hồ thường dùng chủ quan phán đoán chính ta chi biệt. Chính mình cho rằng nó là chính, liền cường nói nó là chính. Chính mình cho rằng nó ta, liền cường nói nó là ta. Chính là thế giới là khách quan, trừ ta ở ngoài. Còn có thiên, người trong giang hồ thường kêu cái gì thay trời hành đạo. Thiên đạo tức dân tâm, ta liền không tin những cái đó gian, dâm, bắt lược người có cái gì dân tâm mà ni Tử Dương. Chân nhân thở dài, thiên đạo tức dân tâm, dân dĩ thực phi thiên, cho nên kinh tế chi đạo đó là ngươi trong lòng thay trời hành đạo. Triệu Thanh Y gật gật đầu, làm chúng ta người trong giang hồ tay làm hàm nhai, bá tánh cũng kiếm càng nhiều tiền, mọi người đều có cơm ăn, đây mới là hiệp chi đại đạo. Tử Dương chân nhân tiếp theo nói. Trương Vân Hải muốn giao dịch đạt được tự do. Chính là Trương Vân Hải tính tình cũng giống trong truyền thuyết U Minh Vương. Thật là xảo trá đồ đệ, không thể không phòng, ta sợ chúng ta tin vào hắn lời nói của một bên. Nếu bị này ngụy làm nên từ lừa gạt, ngược lại dẫn phát ta Bồng Lai phải mối họa tới, như thiên long bát bộ bi kịch. Đều là lời nói của một bên cùng lời đồn dẫn phát huyết án. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, này lão đạo sĩ quả nhiên là có chút trí tuệ. Tử Dương chân nhân lại nói, tử anh sư muội có thể làm ra như vậy sự, chỉ sợ cùng U Minh Vương có quan hệ, thế gian này chỉ có U Minh Vương mới có thể làm nàng phản bội ta. Ta lúc ấy không nghĩ tới điểm này, xong việc suy nghĩ sâu xa mới nghĩ thông suốt tử anh tán nhân sự bại khi. Tử Dương chân nhân kêu nàng tục ra tên, lúc này lại không cấm xưng nàng vì tử anh sư muội. Này vài thập niên sư huynh muội tình nghĩa cũng không phải giả. Tử Dương chân nhân thiên tính tiêu sái, lòng mang nhân nghĩa, trải qua như vậy cực khổ, vẫn không thay đổi tín ngưỡng, cũng sẽ không đổi tâm tính. Triệu Thanh Y không khỏi nghĩ đến nguyên chủ. Nàng ứng quá nhiều kiếp, trong ngực lệ khí người phi thường có thể với tới, nguyên không thành là nguyên chủ cũng có sai. Triệu Thanh Y chung lại nghĩ thông suốt. Nguyên chủ lệ khí trọng quan trọng nguyên nhân là nàng cả đời sở chịu tất cả đều là ác. Nhưng là Tử Dương chân nhân trừ bỏ kia một kiếp ở ngoài. Sở trải qua quá nhiều có nhân thiện cùng tình nghĩa, bất luận là hắn sư phụ, sư đệ cùng đại bộ phận đệ tử, đều là kính hắn. Nếu nguyên chủ có chân chính tự ái sư trưởng, huynh đệ tỉ muội cùng hậu nhân, liền sẽ không đi cực đoan, nàng là chân chính ứng kiếp mà sinh. Nàng không có liên lụy vô tội tâm, không có trở thành đại gian đại ác đồ đệ, đã so với người bình thường cường. Triệu Thanh Y thu hồi tinh thần, hỏi, U Minh Vương không phải đã chết sao? Tử Dương chân nhân nói, U Minh Vương thành bị tàn sát cướp sạch, có người nhìn thấy U Minh Vương đã chết, chính là năm đó gặp quả U Minh Vương người rốt cuộc không nhiều lắm money cho nên đâu. Người muốn vạn sự cẩn thận. Nhiều khiêm tốn cẩn thận, ở Trung Nguyên hành tẩu, không cần mắc mưu của người ta. Triệu Thanh Y nghiêng nghiêng đầu. Nói, lão đạo sĩ, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị người kích tướng. Hoặc là dễ dàng sẽ dọc theo người khác kịch bản đi đi. Bồng Lai chủ trên đảo có chút đồng ruộng, đúng là mùa xuân, Triệu Thanh Y cùng Lục Húc bước chậm ở đồng ruộng, liền thấy rất nhiều nông dân đang ở loại khoai tây. Đây là trên đảo nông dân năm thứ ba loại khoai tây. khoai tây sinh trưởng chu kỳ không dài. Thu hoạch sau còn có thể loại một quý lương thực chính. Nông nhàn là lúc, đảo dân lại nhưng bắt cá mà sống. Trên đảo không có quan phủ, nhưng là, bá tánh vẫn cứ yêu cầu cùng lục thượng mậu dịch thu hoạch khác vật tư. Mấy năm nay có bộ phận bá tánh đã đi lục thượng bồng lai phái danh nghĩa tiểu xưởng hoặc là viễn. Dương công ty làm công, có tiền mua sắm càng phong phú vật tư, ở thu nhập từ thuế thượng quan phủ không dám ức hiếp. Này đây trên đảo bá tánh sinh hoạt đến còn so trung nguyên bá tánh muốn tốt một chút. Năm nay khoai tây không cần hành khối gieo trồng, mà là chọn dùng gieo giống phương pháp, bởi vì hành khối gieo trồng vài năm sau độc tố sẽ gia tăng. Yêu cầu tuyển tân loại, Triệu Thanh Y cái này bồng lai chi chủ thân hạ đồng ruộng khuyên nông chỉ đạo. Còn có thể nói ra chút môn đạo tới, ở tại bồng lai bá tánh cũng thâm là kính ngưỡng nàng. Tuần tra xong nông cày, Lục Húc nói đảo phía tây có vài cọng đào hoa khai đến hảo. Lôi kéo nàng đi xe mon sơ vừa vào đến dưới cây hoa đào. Lại thấy đào hoa hoa kỳ đem tẫn, lác đác lư thưa, hắn một trận thất vọng, nói, tưởng là hôm qua buổi sáng, trời mưa đến quá lớn, Triệu Thanh Y duỗi tay tiếp được một mảnh cánh hoa. Cười nói, thực tả thực nha. Ta vốn dĩ chính là chủ nghĩa hiện thực người, Lục Húc thật sâu nhìn thiếu nữ. Lại loạn hắn tâm, hắn cúi đầu, từ từ nói, hắn cùng ngươi xem qua đẹp nhất đào hoa đi. Ta tổng tưởng cũng mang ngươi xem một hồi, Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra. Chợt nhớ tới cùng Thượng Thanh ở thiên đình tiên cảnh rừng đào chung chuyện cũ. Không cấm nhiễm hồng hai má, này lão muộn tao. Vì sao mỗi một hồi chuyển thế dễ dàng nhất nhớ tới chính là có một mảnh rừng đào. Những thứ khác, bao gồm chính mình đã từng là ai, đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể nhớ lại một hai phân. Hết chương.